Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, ngày thẩm phán. Hạ, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Hư Không Chi Chủ. Yếu tác chung, sớm đã không còn tạp binh còn lại, bây giờ vẫn còn đang chống cự thấp nhất, cũng là hoàng kim cấp. Cuối cùng chặn một cái thành tường liên thông đối ngoại nhân mà nói mê cung như thế yếu tắc. Nhưng là yếu tắc chung, đủ loại lá cờ rối rít ngã xuống. Bạch Ngân song kiếm đan chéo đại biểu rap Bạch Ngân kiếm quân đoàn. Trong miệng treo búa mi lộc đại biểu Maranly thánh lộc ước hẹn quân đoàn. Một cái tinh xích nam nhân nắm hai lưỡi búa đại biểu Midran đồ long giả quân đoàn. Những thứ này thanh danh hiển hách quân đoàn, đều là truyền thừa ngàn năm lão bài quân đoàn. Bọn họ tiền bối tất cả đều đã tham gia lần trước ngàn năm chiến tranh. Yếu kê quân đoàn, đã sớm tại lần trước trong đại chiến chiết kích Trầm Sa. Chỉ có chân chính lấy sắt thép đúc thành quân đoàn, mới có thể từ cái kia cối xay thịt thức trên chiến trường còn sống sót. Đáng tiếc, từng mặt cờ xí, như cùng nhân loại hy vọng cuối cùng, ở hủy diệt giả công kích đợt sóng chung đã không cách nào chống đỡ. Hủy diệt giả liền hãn hữu vi lượng sinh mệnh vật chất cột cờ cùng cờ xí. Cũng chiếu nuốt không lầm, thế giới loài người cuối cùng huy hoàng cùng giữ vững, sắp toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Trên tường thành đã không thấy được nhân loại lúc chiến đấu phát ra nguyên tố thiểm quang rồi. Khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt hủy diệt giả. Những thứ này có hình cầu thân thể cùng siêu nhiều đâm tủa chán ghét quái vật. Giống như bầy đàn chi chu, tầng tầng lớp lớp cậy thế ở trên tường thành, không ngừng hướng vào phía trong rung động, trong yếu tắc 10 mét dày. Trải qua ma pháp cùng nguyên tố thêm cố thành tường, bị hủy diệt giả đâm tủa bên trên miệng hung hãn đào đến. Trên căn bản 2-3 phút là có thể đào ra một cái lỗ thủng to. Một khi đi vào, lại vừa là một trận không hồi hộp chút nào sát lục. Mới đầu thảm thiết tiếng kêu giết để cho người ta cảm thấy bất an. Có thể càng phát ra nhàm chán tiếng nhai. Để cho Ryan đám người càng tuyệt vọng. Toàn bộ xong chưa? Hogger vô cùng chật vật. Hắn chặt đứt một cái cánh tay trái, nơi bả vai một mảnh nám đen. Hắn dùng lôi điện nướng khét cánh tay mình đoạn khẩu. Xong rồi, Ryan mặt không chút máu. Thủ vệ nhân loại phòng tuyến cuối cùng thán tức chi tường. Nó uy danh, cùng nó đi qua hết thảy trí nhớ, cũng hoàn toàn biến mất với mảnh này trên đất, mặc cho ai nấy đều thấy được, bọn họ phải rút lui, nhưng, vừa có thể rút lui đi nơi nào, cương thiết phong bạo ngược lại là khảm tiến vào, vấn đề là ma giới hỗn độn bình nguyên còn dư lại đáng chết 1/3, ít nhất còn có 10 triệu người ở lại nhân loại bên này không vực chung, coi như bọn họ muốn tráng sĩ cụt tay. Lấy lão niên thể hủy diệt giả ngoại trừ thay đổi dị tinh khu bên ngoài. Liền thời không cũng có thể đột phá thực lực. Nhân loại căn bản không chỗ có thể trốn. Bọn họ không sợ phía trước có đánh không xong ỉ vào. Sợ là toàn bộ cố gắng cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cứ như vậy rút lui lời nói, nhất định sẽ trở thành đáng sợ nhất bị bại. Ngoại trừ bán thần cùng cấp đại sư cường giả, còn lại người chết định, còn có thể tin cậy bộ đội sao? Hogger hỏi là cái loại này có thể cản ở phía sau. Ý chí kiên định lại có đủ thực lực bộ đội. Ryan cười khổ, nhất thời nửa khác, hắn lấy ở đâu cản ở phía sau bộ đội. Tất cả ở chỗ này. Đang lúc này, lối đi bên kia tầng nham thạch truyền đến rung động toàn bộ thiên địa bạo liệt âm thanh. Xa xa thấy, lấy tấn, vì tính toán đơn vị nham thạch từ trên trời hạ xuống. Đó là một cái lão niên thể cuối cùng không nhịn được mỹ thực cám dỗ. Không đợi không gian liệt phùng hoàn toàn mở ra, đoán chừng cưỡng ép tiến vào cũng ok. Liền cường tới, bán thần cường giả hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Trong lúc bất chợt, Một bóng người nhanh chóng đến gần bọn họ. Rất nhanh, Ryan liếc một cái. Ngươi là... Đó là một cái mang khăn quàng màu đen hình người. Trên khôi giáp lưu tuyến hình bắp thịt. Không biết rõ vậy rốt cuộc là khôi giáp hay lại là bắt chước sinh cơ thịt. Trước ngực hắn huy chương Ryan ngược lại là nhận ra. Khôi giáp bên trong truyền ra một cái bọn họ cũng không âm thanh xa lạ. Ta là Khổng Hư. Không muốn chết liền lập tức rút lui. Khác quay đầu nhìn. Cho đến nhìn thấy dáng vóc to truyền tống môn mới thôi. Hư không đế quốc như thế nào đi nữa. Vẫn thuộc về nhân loại trận doanh. Ryan đối hư không đế quốc thối lui ra. Hiểu nhưng không tha thứ. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối có cây gai. Nhưng là song phương. Cuối cùng đoán đồng minh đi. Được. Ryan không hàm hồ. Nhấn chính mình trên khôi giáp một cái ma pháp đạo cụ. Trong lúc bất chợt, yếu tắc phía sau bay lên không ba cái to lớn kim sắc pháo hoa. Ngay tại lúc đó, cả tòa ưu tắc phát ra, đinh đinh đinh, gõ tiếng kim loại. Chốc lát trước vẫn còn ở liều chết chống cự nhân loại các cường giả đồng thời sửng sốt một chút. Chợt trong yếu tắc vang lên ma pháp radio xác nhận ý tưởng của bọn họ. Lấy thán tức chi tường quan chỉ huy cao nhất Ryan tổng soái danh nghĩa tuyên bố. Lập tức buông tha yếu tác. Lập tức buông tha yếu tác. Người sở hữu chạy tới đạn tín hiệu phát sinh điểm rút lui. Chúng ta đồng bào còn muốn cần chúng ta chạy trở về. Có người tại chỗ cũng không quay đầu lại chạy. Nhưng nhiều người hơn vẫn không cách nào rút lui. Nhiều như vậy hủy diệt giả đuổi theo. Thế nào rút lui, vừa quay đầu lại, chính mình sẽ bị trở thành điểm tâm rồi. Ít nhất đứt rời một lớp hủy diệt giả A. Phía dưới các chiến sĩ gào thét, Ryan dĩ nhiên hội ý. Có thể quyết chiến đã lâu, toàn bộ bán thần cường giả đều không bao nhiêu dư lực rồi. Đang lúc này, trong lúc bất chợt, yếu tắc thứ ba thành tường phụ cận trên mặt đất. Chợt bốc lên một cái so với thái dương còn phải sáng ngời vùng phát sáng. Không biết ai thả cự đại hỏa diễm ma cô vân thoáng cái nổ lên. Toàn bộ chiến trường từ mặt đất đến không trung tất cả đều bị kinh khủng liệt diễm bao phủ. Nhức mắt ánh sáng khiến cho toàn bộ chiến trường ánh sáng cũng phai nhạt xuống. Phảng phất trong nháy mắt từ ban ngày biến thành đêm tối. Ai thả vật nổ, này đúng vậy đủ a. Anthony liếc mắt nhìn ra, đó cũng là không phải ma pháp, nhiệt độ không đủ cao, căn bản không đối phó được thành niên thể hủy diệt già. Vẻn vẹn 3 giây đi qua, dị tượng xuất hiện, hỏa ma cô vân giống như là một tín hiệu, chân chính đại chiêu ngay sau đó chạy, đó là một cái lấy tuyệt đối linh độ khí đông làm thành bạo đạn. Chính cống là cấm chú cấp bậc đồ chơi. Cực độ lạnh giá ma cô vân mang theo vô số bụi mù bay lên. Đáng sợ sóng trùng kích, giống như đông tướng quân hạ xuống tuyệt địa băng phong bạo. Đẩy trần vân cuồn cuộn tới, gào thét một tiếng vọt vào chất đầy thán tức chi tường đi ngược chiều kẽ hở hủy diệt giả tập đoàn. Chính giữa, khen trương hàn băng phong bạo vét sạch chu vi mấy cây số phạm vi. Bất luận là yếu tắc trước đây tàn hoàn đoạn miếng ngói, hay là ở này trên thành thục thể hủy diệt già, hết thảy bị một chiêu này cho đông thành nước đá. Đây là, Ryan trợn tròn mắt, không có cảm giác có ai đang làm phép, nhất định là bán thần cường giả làm cấm chú quyển trục. Anthony phi thường chắc chắc, nếu như chỉ có một bán thần, làm đồ chơi này ước chừng phải vĩnh cửu suy yếu thực lực của chính mình. Trừ phi có hai cái tinh thông hàn băng hệ bán thần pháp sư liên thủ. Như vậy sau khi làm xong nghỉ cái 1-2 tháng ngược lại là còn có thể khôi phục như cũ. Vấn đề là lấy ở đâu hai cái hàn băng hệ pháp thần. Ba vị nhân loại tới cao vũ lực nhất thời suy đoán. Đây cũng là phịp hoàng gia ẩn giấu bảo vật. Đầu năm nay, ai còn không điểm hậu thủ đây? Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Biết Khổng Hư vì che chở bọn họ. coi như là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Lúc này không đi, người phía dưới lại cũng không đi được. Không cần kêu, toàn bộ bán thần cường giả lao xuống hạ Yếu Tắc, trực tiếp đại chiêu mở đường, đem chui vào Yếu Tắc hủy diệt giả sát cái thất thất bát bát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.